Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498. Chương 498. Thôi diễn. Ai cũng không rõ ràng Ơ Cùng Giraffe đến cùng đã nói những gì. Bất quá cùng ngày, Ơ Cùng Giraffe liền kết thúc đàm phán. Sau đó Ơ liền dẫn Makarov cùng Gildas đạp lên trở về Isga thuyền. Về phần Makarov chuyến này đến mục đích, Ơ Cùng Giraffe xâm nhập giao lưu, thời điểm, cũng thuận tiện đem chuyện này giải quyết. Dù sao từ vừa mới bắt đầu, Giraffe liền đối, chiến tranh, thống trị thế giới, loại hình sự tình không có hứng thú. Hắn đã sống hơn 400 năm, hiện tại không, hẳn là nguyên bản chuyện muốn làm nhất chính là muốn chết. Cái mục tiêu này nó thực hiện ở Ơ không sai biệt lắm đã có thể giúp hắn hoàn thành. Nhưng là đi qua Ơ một phen, thuyết phục, về sau. Giraffe nội tâm lại dâng lên một cái khác mục tiêu. Đồ thần, mặc dù Giraffe gia hỏa này cơ bản lãng phí bản thân hơn 400 năm sinh mệnh. Nhưng là đầu óc của hắn đích thật là Ơ so không được. Tại trước mắt cái gì đều không hiểu rõ tình huống dưới. Giraffe đại não đối với Ơ mà nói có tác dụng cực lớn. Mà lại, một khi đợi đến Giraffe nghĩ đến biện pháp có thể tại dung hợp, yêu tinh trái tim, về sau, cũng sẽ không tổn thương Mavis. Như vậy Giraffe thực lực cũng đem tăng cường rất nhiều. Thậm chí trực tiếp trở thành một vị thần. Hàng hải trên thuyền, Makarov cùng Gildas hai người có một bụng nghi vấn muốn hỏi thăm Ơ. Nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên từ chỗ nào mở miệng cho thỏa đáng. Mà Ơ cũng không thể lộ ra quá nhiều tin tức. Bởi vì cho tới bây giờ, bọn hắn đối với thần hết thảy đều không hiểu rõ. Cũng không biết những thứ này, thần có cái gì thủ đoạn đặc thù có thể thám thính đến tin tức. Cho nên đối với đồ thần, kế hoạch, trước mắt mà nói càng ít người biết càng tốt. Trước đây thật lâu, Ơ đã từng từ ma thần cùng cái kia tóc bạc thần trong miệng biết được thần linh cũng chia phe phái khác nhau. Có tốt thần linh, cũng có xấu thần linh. Đương nhiên, đối với ma thần cùng tóc bạc cho mình dưới chớ chú thần linh lời nói, Ơ chắc chắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Bất quá liền trước mắt hắn tiếp xúc thần đến suy đoán, hoàn toàn chính xác có một bộ phận thần đối với nhân loại cũng không tính hữu hảo. Có lẽ những thứ này thần hành vi tại chính bọn hắn xem ra rất bình thường, nhưng đối với nhân loại mà nói cũng là thiên đại tai họa. Chí ít đã từng thao túng Gurkha cái kia thần, đối với con người mà nói khẳng định không thuộc về thiện lương trận doanh. Đường về tốc độ so ra lúc tốc độ muốn hơi nhanh như vậy một chút xíu. Ơ một đoàn người trở về Isga đại lục về sau, liền lập tức hướng phía công hội đuổi trở về. Trước trước sau sau tiêu xài chừng 10 ngày thời gian, ba người mới rốt cục trở lại Fairy Tail. Fairy Tail tại Makarov một đoàn người rời đi khoảng thời gian này cũng không có phát sinh cái đại sự gì. Mát Gia cũng không có thừa cơ đánh lén công hội dự định. Hoặc là nói, hắn căn bản cũng không có đánh lén Fairy Tail cơ hội. Bởi vì Fairy Tail phế lực giải quyết Tartaros. Cho nên từ Thánh Thập Đại Ma Đạo tạo thành mới bình nghị viên có qua có lại, trực tiếp hướng toàn bộ Isga đại lục tuyên bố lệnh truy nã. Bây giờ Mát Gia đừng nói là đánh lén, liền xem như tại ánh sáng khu vực lộ mặt, cũng có thể bị phát hiện. Phải biết, chân chính từ ma pháp bình nghị viện ban bố lệnh truy nã, cường độ thế nhưng là rất lớn. Trên thế giới này không có nhiều như vậy nhân vật chính. Không phải tất cả mọi người có thể tại bị truy nã tình huống dưới nhẹ nhõm thay hình đổi dạng, nghênh ngang xuất hiện trên đường. Thậm chí chui vào địch nhân hang ổ làm đánh lén loại hành vi này đối với một cái bị truy nã người mà nói tuyệt đối là tìm đường chết cử động. Không nói khác, chỉ cần Mát Gia dám ở Fiore Vương quốc lộ mặt, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ khiến vương quốc binh sĩ chú ý. Đồng thời phụ cận công hội cũng sẽ xuất động viện trợ. Mà chỉ cần bọn hắn hơi ngăn chặn một hồi, Fairy Tail, ma đạo sĩ tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất đuổi tới. Một khi bị vây quanh, Mad Gear chỉ có một con đường chết. Dù sao trên thế giới này nhưng không có nhiều như vậy vận khí tốt người. Có thể mỗi ngày tuyệt cảnh chạy trốn, mà Pháp Bình Nghị Viện lệnh truy nã một phát, Mad Gear uy hiếp cơ bản liền có thể tạm thời buông xuống. Mà theo Tartaros bị hủy diệt, đồng minh Ba Lầm cũng theo đó triệt để tiêu tán. Tam đại hắc ám công hội biến mất, không riêng đại biểu cho hắc ám thế lực tan tác, càng mang ý nghĩa đối với hiện tại Fairy Tail mà nói. Isla đại lục ở bên trên đã triệt để không có đối thủ. Nếu như là dựa theo bình thường kịch bản đến nói, đây đối với Fairy Tail tuyệt đối là một chuyện tốt. Bởi vì cái này đại biểu cho đã có thể viên mãn đại kết cục. Nhưng là hiện tại thêm ra, thần, uy hiếp về sau. Không có đối thủ, đồng nghĩa với đám người đã mất đi tiến bộ động lực. Fairy Tail, đám người này đại đa số đều thuộc về con quay. Nếu như đằng sau không có roi đi theo rút, mặc dù bọn hắn đồng dạng sẽ tiến bộ, nhưng tiến bộ tốc độ hiển nhiên sẽ chậm hơn một mảng lớn. Cho nên vì để cho Fairy Tail người tại về sau có đầy đủ sức tự vệ, dứt khoát đem đám người này toàn bộ đều đuổi đến Giltena đại lục làm trăm năm nhiệm vụ đi. Tương đối Isga đại lục tạm thời bình tĩnh, Giltena đại lục bên kia lại bởi vì năm thần long cùng bạch ma đạo sĩ nguyên nhân sắp lâm vào trong hỗn loạn, để Nasu đám người kia qua bên kia vừa vặn có thể ma luyện bọn hắn thực lực. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đối bên kia cảm thấy hứng thú. Nhất là Lasers cùng Mistogen hai cái này độc lai độc vãng quen ra hỏa. Thành đoàn làm nhiệm vụ đối bọn hắn đến nói chưa chắc là chuyện tốt. Cho nên chỉ là cho bọn hắn một chút nhắc nhở. Liên quan tới ma pháp bình nghị viện 10 năm nhiệm vụ phương diện nội dung. Cái khác liền xem chính bọn hắn mục đích, mà đợi đến vừa mới náo nhiệt một đoạn thời gian, Fairy Tail lại lần nữa bị thanh không. Cũng lần nữa tiến vào bế quan trạng thái. Từ khi hoàn thành cao vị diện tiến hóa về sau, trong cơ thể hắn năng lượng liền đạt được cực lớn biên độ thăng cấp. Mặc dù dạng này uy lực tăng cường không ít, nhưng cũng bởi vậy vô pháp cùng ma pháp cùng nhau thích ứng. Cho nên lần này bế quan mục đích chính là vì mượn nhờ hệ thống mới tăng thêm thôi diễn công năng, đem chính mình trưởng khống kỹ năng cũng tiến hành một lần toàn phương diện thăng cấp. Về phần thăng cấp tiêu hao, trước đó liền từ Zirep nơi đó đạt được một số lớn giúp đỡ, đến từ cả một cái đế quốc viện trợ. Cho dù là đối với hố hàng hệ thống đến nói, cũng là một khoản tiền lớn. Bất quá dù là có hệ thống viện trợ, muốn toàn phương vị thăng cấp kỹ năng cũng không phải một chuyện đơn giản. Dù sao hệ thống thôi diễn công năng không phải đơn thuần treo máy diễn hóa, nó càng nhiều hay là đưa đến một cái phụ trợ tác dụng, chân chính dựa vào hay là chính mình. Cho nên trong lúc bất chi bất giác, thời gian nửa tháng liền đi qua. Một ngày này, ngay tại Fairy Tail đồ thư quán tra tìm tư liệu, một vị khách không mời mà đến lại đột nhiên đi vào Fairy Tail. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?